Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, các ngươi có phải hay không có bệnh? Diệp thần sư phụ nghe được thần toán tử lời nói, cả người bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói là, thánh không môn, thần sắc hắn biến đến khẩn trương lên, lúc trước chính mình đi thập linh điện lưu lại dược viên về sau. Liền trở lại tiên giới bởi vì thần toán tử khi đó coi như đi ra diệp thần tất nhiên sẽ đi vào hư. Không sơn tu luyện chính mình công pháp, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhận được thánh không môn tin tức dựa theo hắn đối diệp. Thần giải, tiểu tử này nếu như biết rõ thánh không môn sự tình, tất nhiên sẽ liều lĩnh tiến về tiên giới bây giờ diệp thần vẻn vẹn có linh tịch cảnh giới. Đi vào tiên giới chỉ có bị đuổi giết phần. Không được không thể để cho hắn đi tới nơi này chí ít hiện tại còn không phải lúc. Diệp thần sư, phụ bắt đầu lo lắng nói ra không nói trước diệp thần thực lực có đủ hay không. Liền nói xúc động thánh không môn lời nói. Tiên giới tất nhiên sẽ có người biết. Đến lúc đó, liền xem như diệp thần thực lực đã đạt tới luyện hư. Hoặc là càng cao. Cũng không có khả năng chống cự những người kia đánh giết. Nhanh nghĩ nghĩ, dùng biện pháp gì có thể ngăn cản hắn. Diệp thần sư phụ nhìn lấy thần toán tử nói ra. Thần toán tử châu mày thực hắn nói tính tới. Chỉ là suy luận đi ra. Cũng không phải là hết sức chính xác. Bất quá, trừ tình huống này hắn thực sự không nghĩ ra được diệp thần mệnh cách vì sao lại phát sinh biến hóa. Nếu thật là bởi vì thánh không môn duyên cớ, biện pháp duy nhất cũng là hủy đi nó. Thế nhưng là kể từ đó, diệp thần mệnh cách vẫn là sẽ phát sinh biến hóa đến lúc đó hắn đến không tiên giới. Vẫn như cũ là một cái phiền toái. Thần toán tử cẩn thận nói ra, diệp thần sư phụ, nghe đến đó, trầm mặc xuống, thần toán tử nói không có sai. Hết thảy sự tình nếu có ngoại giới lực lượng quấy nhiễu, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện đều sẽ vì thế biến hóa. Mà lại, lúc trước kế hoạch kia đã nói rất rõ ràng, vô luận trung gian chuyện gì phát sinh, đều muốn thuận thiên mà làm không được can thiệp. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ xem, tiểu tử này không là phàm nhân. Từ khi sau này chuyển thế, gặp phải sự tình đều có thể gặp giữ hóa lành, có thể được tương ứng cơ duyên. Sự tình phát sinh, tất nhiên có hắn đạo lý. Thần toán tử thở dài một hơi nói ra Bách Linh Các. Đây là một cái cùng thập linh điện không sai biệt lắm địa phương. Cách làm Bách Linh Các, tên như ý nghĩa, trong này linh thú linh vật muốn so linh thú sơn còn nhiều hơn. Chừng trên trăm loại nhiều, cho nên xưng là Bách Linh Các. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần phát hiện, nơi này phi điểu đều là có linh tính, thì liền rất nhiều côn trùng cũng là linh tính 10 phần, Diệp công tử. Mời vào bên trong, ngay tại Diệp Thần bốn phía xem chừng thời điểm, Lạc Kỳ ở phía trước nói đến Diệp Thần theo Lạc Kỳ thủ thế nhìn sang. Chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ Bách Linh Các ở chỗ này? Ở trước mặt hắn cũng không phải gì đó cuồn cuộn kiến trúc, càng không có cái gì ra dáng mặt tiền, có chỉ là một cái to lớn hình cung cây già. Gốc cây này xem ra ít nhất phải mấy ngàn năm trưởng thành, thân cây chừng hơn 3 mét bao quát độ cao, càng là nhìn không thấy cuối. Rằng giặc lục diệp phát ra tươi mát linh lực cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Mọi người đi vào ngàn năm cây già, thiên nhiên hình thành hình cung thông đạo về sau, Diệp thần nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Bên trong một đầu dài dài dài hành lang, hai bên không phải xanh mơn mởn lá cây, mà chính là nhân công hình thành vách tường. Vừa mới bước vào bên trong, liền thấy phượng hoàng niết bàn cảnh tượng, ngay sau đó là trùng nữ tắm rửa hình ảnh. Cái này khiến Đại Cách Tang còn có Hùng Đại Nghiêu bọn họ nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp biến đến thô cuồng, phía trên rất nhiều hình ảnh vô cùng rõ ràng. Các loại động tác biểu lộ càng là đáp lời giống như đúc. Mạnh Vũ Hiên đứng tại Diệp Thần bên người, cũng là thẹn thùng khuôn mặt, không có ý tứ đến là Lạc Kỳ không có để ý, Diệp công tử. Đây là bản môn tu luyện công pháp mà thôi, chẳng có gì lạ, tin tưởng Diệp công tử dạng này cảnh giới nhất định cũng đã được nghe nói loại tu luyện này phương. Thức, a, Lạc Kỳ hai con mắt to nháy nháy nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, Diệp Thần trong lòng im lặng. Tê liệt, nói lời này lúc có ý tứ gì? Lão tử đương nhiên biết loại tu luyện này phương thức. Làm sao rồi? Ngươi muốn thử một chút sao? Bất quá, đây cũng chính là thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra đến. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi, Diệp Thần chú ý tới trên vách tường phong cách đột biến phía. Trên có một cái vô cùng tinh diễm mỹ nữ, chính ở trong nước tắm rửa. Sau đó một tấm ảnh là nàng đứng phía sau một cái hung ác nam nhân, trong tay cầm bén nhọn dao găm trình đôi hắn, nữ nhân bị nam nhân đâm trúng máu tươi nhuộm đỏ bồn. Tắm lớn Mạnh Vũ Hiên nhìn đến những hình ảnh này, không biết vì cái gì nội tâm một trận bi thương, giống như trong tấm hình nữ nhân tựa như là mình. Một dạng, hai mắt không khỏi bắt đầu phiếm hồng, tiếp tục hướng phía trước đi, trong tấm hình nữ nhân. Ở ngực có đồ vật gì phát ra chướng mắt quang mang. Đạo ánh sáng kia đem trong bồn tắm máu tươi biến đến sôi trào, sau đó nữ nhân kia bay lên không. Trung nằm thẳng trong không khí. Từng đạo tơ tằm bắt đầu quay quanh ở bên người. Nhìn đến đây, Diệp Thần đã dừng bước lại, một mặt giật mình nhìn lấy Lạc Kỳ, hắn biết. Cái này tuyệt đối không phải Lạc Kỳ lâm thời vẽ lên sớm tại thật lâu trước đó. Những bức họa này hẳn là rất nhiều năm trước thì lưu giữ tại ở chỗ này, chỉ là trong tấm hình cố sự. Cùng Mạnh Vũ Hiên kinh lịch có kinh người tương tự, tuy nhiên lúc đó Mạnh Vũ Hiên cũng không phải là tắm rửa, nhưng cũng là bị một người nam nhân đâm xuyên thân thể. Sau đó tơ tằm quay quanh trên người mình. Phát sinh cự đại biến hóa, thì liền trên người nàng màu sắc sặc sỡ váy dài cũng là bởi vì tơ tằm biến thành. Lạc Kỳ nhìn thấy, Diệp Thần dừng bước lại, cũng dừng lại theo, hai mắt thủy chung nhìn lấy Diệp Thần biến hóa, họa bên trong nữ nhân là các ngươi cái gì người? Diệp Thần tin tưởng, thân thể vì một cái môn phái, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng một nữ nhân bức họa có thể ở trên tường. Hơn nữa còn linh hoạt như vậy, linh hiện, là bản môn đời thứ ba trưởng môn. Lạc Kỳ hai mắt phát ra quang mang nói ra, bởi vì Diệp Thần rốt cục nói đến chính đề, đời thứ ba trưởng môn. Diệp Thần lầm bầm một miệng, chính là bởi vì dạng này, người liền muốn cảm thấy nàng muốn tới nơi này. Đối với loại thuyết pháp này, hiển nhiên không thể để cho Diệp Thần hài lòng. Nếu như chỉ là bởi vì Mạnh Vũ Hiên kinh lịch cùng bọn hắn chúng ta có kinh người tương tự, liền để nàng đi tới nơi này, hiển nhiên chính mình là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng không phải là như thế, còn mời Diệp công tử đi theo ta. Lạc Kỳ không có gấp cho Diệp Thần giải thích, mà chính là mang theo mọi người tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Ước chừng 5 phút đồng hồ lộ trình về sau, Lạc Kỳ quay người lại. Đối với hắn người nói, các ngươi không có thể vào, chỉ có Diệp công tử cùng Vũ Hiên cô nương có thể tiến vào, cái này bên trong bao quát một mực yên. Lặng im lặng theo ở phía sau Lạc Giao ở bên trong. Lạc Giao không có phản đối, xoay thân thể lại, nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, Chu Đan, Từ Tốn nói, các ngươi đi theo ta. Nói chuyện thời điểm vẫn không quên phát ra từng trận mị thuật. Mà Lạc Kỳ thì là xúc động một cái cơ quan. Ầm ầm, phía trước vách tường chậm rãi rơi xuống một cái kinh người tràng diện xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Ta Tào Các, ngươi có phải hay không có bệnh? Diệp Thần trong mắt kém chút rơi xuống, nhìn lấy Lạc Kỳ nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.